Chương 11. Câu lạc bộ đấu tay đôi. Sáng chủ nhật, Harry thức dậy, nhận thấy ký túc xá tràn ngập tia nắng rạng rỡ của một ngày chớm đông. Và tay nó thì đã mọc đủ xương nhưng vẫn cứng đờ. Nó vội ngồi nhõm dậy để nhìn qua giường của Colin. Nhưng chẳng thể thay thế gì vì đã có một tấm màn ngăn ở giữa. Thấy Harry đã tỉnh dậy, bà Pomfrey xông vào với cái khay điểm tâm. Kế tới, bà bắt đầu bẻ gập mấy ngón tay rồi đến cánh tay của Harry. Xong kéo chúng duỗi ra, bà nói, đâu vô đó rồi đấy. Harry lóng ngóng tự múc cháo ăn bằng bàn tay trái. Bà Pomfrey nói, khi nào ăn xong, con có thể ra về. Harry mặc ngay quần áo vào thật nhanh, rồi vội vàng chạy về tháp Gryffindor, háo hức muốn kể cho Hermione và Ron nghe chuyện về Colin và Dobby. Nhưng cả hai đứa kia đều không ở trong ký túc xá. Harry đi loanh quanh tìm kiếm bạn, tự hỏi không biết chúng có thể biến đi đâu. Trong lòng có hơi bị tự ái một chút khi thấy hai đứa tụi nó không có vẻ quan tâm gì đến chuyện xương cốt của nó có mọc lại hay không. Khi Harry đi ngang qua thư viện thì gặp Percy đang từ trong đó đi ra. Trông có vẻ mặt hớn hở hơn lần gặp nhau trước rất nhiều. Percy nói, à, chào Harry, cú bay hôm qua thiệt là xuất sắc. Đúng là xuất sắc. Nhà Gryffindor nhờ vậy mà dẫn đầu trong cuộc thi đua cấp nhà, em kiếm được 50 điểm đấy. Harry hỏi, anh có thấy Ron và Hermione ở đâu không? Nụ cười của Percy có hơi héo đi, anh nói, anh không thấy, nhưng anh hy vọng là thằng Ron không chui vào một cái buồng vệ sinh nữ nào khác nữa. Harry cố cười phụ họa câu nói đùa của Percy. Nó nhìn theo anh cho tới khi khuất tầm mắt. Rồi nhắm hướng buồng tắm nữ, lãnh địa của con ma khóc nhè Myrtle, mà bước tới. Harry chịu không đoán ra được tại sao Ron và Hermione lại chui vào chỗ ấy lần nữa. Nhưng nó vẫn cứ lẻn vào đó để tìm tụi kia. Sau khi ngó trước dòm sau, để yên chí là chung quanh không có bóng dáng thầy Flitwick hay một huynh trưởng nào nữa. Vừa mở cánh cửa buồng vệ sinh nữ là Harry nghe thấy tiếng của hai đứa bạn vọng ra từ một buồng cầu tiêu khóa kỹ. Harry lập tức chui vào, khép cửa lại ngay, lên tiếng, tôi đây. Có tiếng loảng xoảng lèo xèo lẫn với tiếng thở phì phò vang lên từ bên trong buồng cầu tiêu đóng kín. Ở lỗ khóa hiện ra con mắt Hermione, trợn tròn nhìn ra ngoài. Cô bé kêu lên, Harry, bạn làm tụi này hết hồn, vô đây, tay của bạn sao rồi? Khỏe. Harry ép mình lách qua cánh cửa hé mở. Nó thấy trên cái bồn cầu là một cái vạc cũ kỹ. Phía dưới đáy vạc vang lên tiếng tanh tách, chứng tỏ hai đứa kia đã nhóm một ngọn lửa nhỏ. Ấy là một trong những ngón nghề đặc biệt của Hermione, hóa phép ra được những ngọn lửa sách tay, không thấm nước. Ron vừa khóa cánh cửa lại, vừa cố gắng giải thích cho Harry hiểu một cách khó khăn. Tụi này tính đi thăm bồ, nhưng rồi quyết định để thì giờ bắt tay vào bào chế biến thuốc đa dịch. Tụi này nghĩ giấu thuốc chỗ này là thích hợp nhất. Harry vừa bắt đầu kể chuyện Colin, thì Hermione cắt ngang. Tụi này biết hết rồi. Tụi này nghe giáo sư McGonagall nói với giáo sư Flitwick hồi sáng nay. Chính vì vậy mà tụi này quyết định là tụi mình nên... Ron hầm hè tiếp lời, làm cho thằng Morfey thú tội càng sớm càng tốt. Mấy bồ biết mình nghĩ gì không? Chính nó, vì tức điên lên sau khi thua trận Quidditch, nó giận cá chém thớt, trúng nhầm thằng nhóc Colin. Harry vừa nhìn Hermione bứt mớ cỏ chút chích bỏ vô vạc nấu thuốc vừa nói, còn một chuyện nữa, Dobby lại tìm đến tôi vào nửa đêm hôm qua. Ron và Hermione cùng ngẩng lên nhìn sửng sốt. Harry kể cho hai đứa nghe tất cả những gì mà Dobby đã nói hoặc không dám nói với nó. Hermione và Ron há hốc miệng ra mà nghe. Hermione lẩm bẩm, phòng chứa bí mật đã từng được mở ra trước đây à? Ron nói với giọng đắc thắng, vậy là rõ rồi, chắc là chính ba thằng Malfoy, ông Lucius Malfoy đã mở cửa phòng chứa bí mật hồi ổng còn đi học ở trường Godward. Còn bây giờ ổng hiểu rằng thằng quý tử Draco Malfoy của ổng làm lại chuyện đó, quá rõ ràng, phải chi Dobby